Đế Tôn, chương 83, ngươi đừng dùng sức mạnh, gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm Giang Nam thình thịch đập loạn, một nam tử tuổi còn trẻ bên người La Thanh trịnh trọng gật đầu nói. Hẳn là Giang Sư Tỷ trước đó không lâu hồi hương tế điện cha mẹ người nhà, giờ phút này đã trở về núi rồi. Hẳn là sư huynh ngươi quen biết cùng Giang Sư Tỷ của các ngươi, phải chăng tên là Giang Lâm? Giang Nam vội vàng nói, ba người liên tục gật đầu. Giang Nam thật dài thở phào một cái, một khối thạch đầu trong nội tâm cuối cùng rơi xuống. Tiểu muội quả nhiên còn sống. Giang sư tỷ, Lâm Nhi như thế nào sẽ trở thành sư tỷ của bọn hắn? Vừa rồi mấy người kia nói trở về núi, chẳng lẽ nói Lâm Nhi gia nhập môn phái? Nghĩ tới đây, ánh mắt Giang Nam đảo qua bọn người La Thanh, dò hỏi. Mấy vị, các ngươi hẳn là đệ tử Tinh Nguyệt Thần Tông. Trong lòng của hắn còn có mấy phần hiếu kỳ, Tinh Nguyệt Thần Tông được xưng chỉ tuyển nhận thần luân cường giả làm đệ tử, thực lực mấy người kia tuy không kém, nhưng so với thần luân cường giả còn xa xa không bằng. Mà Giang Lâm thì càng là một tiểu nữ hài yếu đuối, như thế nào sẽ trở thành sư tỷ của bọn hắn? Tinh Nguyệt Ma Tông, bọn người La Thanh lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ chán ghét, lắc đầu nói. Sư huynh, ngươi xem chúng ta như là người trong ma đạo sao? Tinh Nguyệt Ma Tông tuy rất cường, nhưng Huyền Thiên Thánh Tông chúng ta cũng không kém cỏi. Hơn nữa Huyền Thiên Thánh Tông chúng ta chính là danh môn chính phái, há là ma đạo chi lưu có khả năng so sánh hay sao? Huyền Thiên Thánh Tông, nguyên lai tiểu muội bái nhập Huyền Thiên Thánh Tông làm môn hạ. Giang Nam nao nao, hắn đối với Tinh Nguyệt Thần Tông nhận thức cũng chỉ là từ trong miệng Tứ Hoàng Tử Tô Hoàng biết được, đối với môn phái nhận thức cũng vẻn vẹn dừng ở đây, vẫn là lần đầu nghe nói cái tên Huyền Thiên Thánh Tông này, nghi ngờ nói. Là sư tỷ, vừa rồi các ngươi nói Tinh Nguyệt Ma Tông, vì sao ta nghe người khác nói là Tinh Nguyệt Thần Tông? La Thanh không dám lãnh đạm hồi đáp, Tinh Nguyệt Thần Tông là đệ tử Ma Tông xưng hô đối với môn phái của mình, hướng trên mặt mình thiếp vàng, nhưng ở môn phái khác chính là Tinh Nguyệt Ma Tông. Thì ra là thế, Giang Nam nhẹ gật đầu, suy nghĩ nói, ta nguyên bản có ý tứ gia nhập Tinh Nguyệt Ma Tông, tìm kiếm pháp môn cao siêu hơn Ma Ngục Huyền Thai Kinh, bất quá tiểu muội đã gia nhập Huyền Thiên Thánh Tông, ta đây cũng chỉ có gia nhập Huyền Thiên Thánh Tông rồi, như vậy cũng tốt bảo hộ nàng. Nàng là thân nhân duy nhất của ta, ta quả quyết không thể để cho nàng bị chút tổn thương nào. Hắn lại hỏi thăm vài câu, hiểu rõ tình cảnh của Giang Lâm. La Thanh bọn người không biết không nói, có chút cực kỳ hâm mộ lại có chút ghen ghét nói. Giang sư thì tư chất tốt, bị trưởng lão Thánh Tông coi trọng, đặc biệt đề bạt trở thành nhập thất đệ tử của Thánh Tông. Mà chúng ta không có vận khí tốt như vậy, tuy tư chất cũng không kém, nhưng không có kinh tế hãi tục như Giang sư tỷ, chỉ có thể trước làm môn sinh, thường xuyên tiếp một ít nhiệm vụ sư môn, xuống núi săn giết yêu thú, đổi lấy tâm pháp cao thâm, đợi tu thành thần luân, mới có thể trở thành đệ tử Thánh Tông, hơn nữa còn là ký danh đệ tử, muốn trở thành nhập thất đệ tử yêu cầu rất cao. Giang Nam nháy mắt mấy cái, trong nội tâm đối với phương thức Huyền Thiên Thánh Tông tuyển bạt đệ tử đã có đại khái hiểu rõ, Huyền Thiên Thánh Tông cùng Tinh Nguyệt Ma Tông không sai biệt lắm, cấp bậc thần luân chỉ là có thể thành ký danh đệ tử. gocchuyenaudio.com, muốn trở thành nhập thất đệ tử thì còn cần tu vi cao siêu hơn. Nhưng mà đối với nhân vật tư chất cực tốt thường thường sẽ mở một mặt lưới. Là sư thì ta nguyên vốn định tiến về Tinh Nguyệt Ma Tông bái sư học nghệ, giờ phút này mới biết được đó là môn phái ma đạo, nếu không có sư thì chỉ điểm, liền suýt nữa ngộ nhập lạc lối. Giang Nam ôn hòa cười nói, hôm nay ta ý định bỏ gian tà theo chính nghĩa, bái nhập Thánh Tông làm môn hạ, không biết sư thì có thể dẫn tiến hay không? La Thanh Đại Hỷ cười nói, lần này nếu mấy người chúng ta không có sư huynh xuất thủ cứu giúp liền bỏ mạng ở nơi này, nếu sư huynh có thể một đường làm bạn, chúng ta tự nhiên cam tâm tình nguyện đến cực điểm. Tên còn lại tên là Uông Phong, còn có một người tên là Ngụy Hạo lấy lòng nói. Sư huynh bản lĩnh cao cường, nếu tu luyện vài năm nữa liền có thể tu thành thần luân, thành ký danh đệ tử, đến lúc đó kính xin sư huynh nhiều hơn trông nom mấy người chúng ta. Giang Nam mỉm cười, hắn tu luyện chính là ma đạo tâm pháp, Ma Ngục Huyền Thai Kinh, căn bản không có khả năng cải biến tâm pháp, hắn ý định bái nhập Huyền Thiên Thánh Tông làm môn hạ, ngoại trừ là vì bảo hộ thân muội muội của mình, còn có một tầng nguyên nhân khác, cái kia chính là học tập pháp môn cao siêu hơn bên trong Huyền Thiên Thánh Tông. Xem tại Chuan Phao, VN, Ma Ngục Huyền Thai Kinh có pháp không môn, có tâm pháp cường đại, lại không có chiêu thức hoặc là thần thông, không cách nào đem ưu thế tu vi hóa thành lực công kích mà theo tu vi tinh thâm, Giang Nam phát hiện các loại tâm pháp như Long Hồ Tượng Lực Quyết cùng Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết càng ngày càng khó thỏa mãn yêu cầu của hắn, cho nên có thể bái nhập đại phái như Huyền Thiên Thánh Tông, đối với tu vi tiến cảnh của hắn tăng lên cũng có lợi thật lớn. La Thanh cười nói, sư huynh đợi một lát chúng ta thu thập những răng nanh này, sau khi trở về giao nộp liền có thể đổi lấy tâm pháp rất tốt. Lúc này mấy người đem tất cả răng nanh của cậu yêu nhổ xuống, bọn hắn nguyên vốn đã giết không ít cậu yêu, Giang Nam càng là nhất cổ tác khí chu diệt mấy trăm cái, càng có bốn đầu cậu yêu chính là cấp bậc ngoại cương, để cho bọn người La Thanh mừng rỡ thầm nghĩ vận khí. Những cậu yêu này số lượng rất nhiều, thu thập tốn hao thời gian không ngắn, Giang Nam đạt được tin tức Giang Lâm, trong nội tâm cũng an định lại thầm nghĩ. Giang Tuyết tỷ tỷ đã từng nói, ta tu luyện đến nội cương cảnh liền có thể kích phát đâu xuất thần hỏa đệ nhị trọng, hiện tại ta đã tu luyện đến nội cương, có lẽ có thể mượn nhờ đệ nhị trọng thần hỏa luyện thể đi à nha. Ta có được đâu xuất thần hỏa U Minh thần thủy, kích phát tầng thứ hai thần hỏa thần thủy, thủy hỏa luyện thể, không biết có thể đột phá tu thành thân thể cường đại giống như thần luân cường giả hay không. Nếu có thể tu thành, nắm chắc trở thành đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông cũng lớn hơn một ít. Thần luân cường giả có được một long mười tượng chi lực, thân hình đã đạt tới cực hạn mà võ đạo có khả năng đạt tới, mà hôm nay lực lượng của Giang Nam đã đạt tới trình độ một long ba tượng, chỉ kém bảy tượng chi lực liền có thể có được thân thể cường đại như thần luân cường giả. Hắn lập tức phân ra một cỗ cương khí, hung hăng đâm vào đâu xuất thần hỏa bên trong mi tâm, lập tức chỉ cảm thấy một cổ hỏa nguyên lực mãnh liệt bành trướng phun dũng, trong chốc lát trải rộng quanh thân. Cách chương.